trong kinh có ghi lại lúc Đức Phật còn tại thế, khi truyền giảng giáo lý cho các hàng đệ tử của Phật nghe, thì ngài mở đầu: này các tỳ kheo hoặc các ông, chứ không thấy có câu này các Bồ Tát. Vậy danh từ Bồ Tát có từ lúc nào, ai đặt ra, và ý nghĩa của hai chữ Bồ Tát? Bồ Tát và tỳ kheo thì kheo là cái tên gọi chung cho tất cả những người xuất gia, cho nên là toàn bộ ở trên thế giới này hiện giờ những người xuất gia từ Nam Tôn diễn chí Bắc Tôn, Bắc Tôn diễn chí Nam Tôn đều gọi là chữ tỳ kheo đúng hết. Tỳ kheo là gì? Là cái người mà quay về nương tựa với Phật, với chánh pháp, với tăng đoàn. Tôi gọi là cái người quay về nương tựa với Tam Bảo. Và cái người này lẫn cái giáo pháp. Chứ tỳ kheo nó có ba nghĩa. Tỳ kheo là tiếng Phạn, người ta dịch là nó có ba nghĩa là khất sĩ, bố ma và phá ác. Cho nên cái người mà làm đệ tử Phật là thọ cái giới tỳ kheo, tức là thọ cái giới khất sĩ đó nha. Cho nên là khất sĩ là một cái hạnh tu mà tôi có nhiều lần tôi nói với đại chúng, chỉ có hạnh tu đó mới có thể giải thoát một cách thoải mái và dễ dàng hơn tất cả hạnh khác. Tức là đi xin ăn á, khất sĩ là xin ăn nhá, đi xin hàng ngày mà không được cất chứa được cơ. Mà người khất sĩ là phải cạo đầu để chi? Để rờ đầu. Mỗi ngày Phật dạy phải rờ đầu để chi? Là cái đầu này để biết tâm hình dị tục nha. Tâm mình dị tục là cái đầu mình cạo vậy nè, là mình cũng khác với người tục rồi đó. Cho nên cái gì của người tục đam mê thì mình đừng có đam mê. Những cái dục vọng nào người tục người ta có, mình phải hạn chế cho được. Và chữ khất sĩ đây là mình là cái người hèn hạ, trong số người hèn hạ. Đi xin người ta ăn mà còn dâm vọng với ai, địa vị với ai. Cho nên là cạo cái đầu là cốt là làm cho hèn hạ đó. Ăn mặc áo mà cắt miếng từng miếng từng miếng là cốt là ta làm ra cái hèn hạ đó chứ. Nhưng mà ác hơn cái là đời nay bây giờ không có giải sống, mà đệ tử lại có tiền hay là còn thích cho thầy mình mặc áo thiệt đẹp cái áo này nè. Tôi bận nó cỡ muốn chết á. Nhưng mà Phật tử nói thầy bận áo này dùm coi thầy hồng hào. Trời ơi, biết là áo vàng nó chiếu lên là coi nó hồng hào vậy. Cái thật tình đó, mình làm theo hồi xưa đó, bây giờ người ta thấy tôi cũng quái dị nữa. Do vậy mà mình chiều theo cái của bá tánh của bổn đạo mà ở bằng lòng đó mà. Có khi mình đi lần mình đi mất đường về nhà mà không hay. Cho nên là mặc những cái áo mà nó bóng mà nó chiếu đó, kéo ra nó nhẹ nhàng thiệt, mà hàng tốt của nó mát hơn là cái vải thì nó có khỏe về thân đấy. Nhưng mà nhìn bằng con mắt đạo nhãn nhìn thấy bất cỡ, thấy hổ thẹn lắm chứ không phải là ngon lành đâu. Mình bỏ mất đi cái chất khất sĩ của mình rồi, còn vinh quang, còn tự đắc, tự hào, địa vị, danh vọng, chức tước này kia đều là cái loại mà trong kinh điển ta gọi là khạc đàm mũi ra rồi còn liếm trở lại. Kinh điển các tổ nói nặng vậy đó. Ham mê danh vọng, ham mê địa vị, ham mê tiền tài sự nghiệp là cái loại khác đà mũi ra nhổ rồi còn liếm lại. Gì đúng không? Cho nên phải làm cái người ăn xin. Ăn xin để diệt đi cái bản ngã. Con người có bản ngã tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào là nó nguy hiểm vô cùng. Thành ra Đức Phật chết là cái ăn xin ta hay hết sức. Phải thấy cái thân phận mình là người ăn xin rồi thì còn tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào với ai? Còn dân gian trọng vọng cái gì? À, do vậy cho nên có chữ khất sĩ là đi xin mạng, trên là xin giáo pháp của chư Phật để mà tu hành, dưới là xin cái vật thực của tà của đàn viên để mà nối thân. Do vậy cho nên là cái giới tỳ kheo tức là giới khất sĩ là cái nghĩa thứ nhất. Mà khất sĩ là phải thứ lớp mà khất thực cơ, không được lựa nhà giàu. Vì nhà giàu có thể có đồ ăn ngon hơn, mà nếu mà lựa nhà giàu mà bỏ nhà nghèo thì có nghĩa là mình ham ăn đồ ngon, mình trông người nhà giàu. Và không khất thực của người nhà nghèo có nghĩa là mình chê đồ ăn dở, mà chê đồ ăn dở của người nghèo có nghĩa là mình không trọng người nghèo bằng trọng nhà giàu chứ gì. Do vậy cho nên khất thực là phải thứ lớp nữa cơ. Đó là chính gốc của đạo Phật, chứ tỳ kheo là phải vậy. Nhưng mà bây giờ thì cái phong tục Việt Nam là đã mất cái đó từ lâu rồi. Phật tử bằng lòng đem lại cúng chùa rồi. Do vậy cho nên bây giờ các thầy chư tăng ở Đại thừa Phật giáo Việt Nam là không hề có đi khất thực, là người ta đem lại chùa để cúng, thậm chí cất ăn dài từ đủ tới dư chứ không có thiếu. Do cái chỗ đó cho nên là cái vấn đề thành Phật của mình là còn lâu à. Còn như Nam Tông ở Campuchia, ở Lào thì còn đi khất thực. Còn như Nam Tông ở mình đây ăn còn ngon hơn là người thế gian mà hạng tiền bực tương của nó. Ta cúng thoải mái, ta đem là giò heo đem về hầm với măng, thịt thê, thịt nạc, ba rọi hoặc thịt đùi đem về kho nước dừa. Trời đất ơi, rồi xào tôm đồ lại với ớt đồ lạc rồi với củ hành này kia, nó đĩa nhóc người ta cúng. Thế thì là Nam Tông là chuyên nghề khất thực, vậy mà về Việt Nam cũng vẫn được cúng tại chùa hết. Do vậy nên cái nghĩa khất sĩ nó không còn giá trị nữa. Đó là một cái lỗ lã đó. Tại sao ta không thành được vô thượng Bồ Đề là cái đó, là một đó nha. Cái thứ hai nữa, nếu mà cái nghĩa khất thực đầu tiên nha, nghĩa khất sĩ mà nó đúng chân chánh rồi á, thì cái người này có khả năng gọi là bố ma. Bố ma tức là phiền não ma, thiên ma, ngũ âm ma và tử ma. Bốn cái loại ma đó người này đều chinh phục được hết. Ma nó gặp cái người này nó cúi đầu mà nó khuất phục thôi, chứ nó chẳng có làm gì người này, lung lạc được người này đâu. Phiền não ma người này đâu có gì đâu mà sanh ra. Phiền não ma tức là tham sân si mạng như đó. Đi khất thực hàng ngày mà chỉ đủ món ăn thôi là không có cái điều kiện để đau khổ, giảm bớt vô cùng nhiều. Cho nên phiền não có thể là từ giảm 70-80% cho tới có thể là giảm 100% hẳn chừng. Vì mình đâu có gì, khất thực mà, có thể ngủ đình, ngủ chùa, có thể ngủ ngoài rừng, tự tại. À, do vậy cho nên nguyên nhân đau khổ không có, nguyên nhân mất mát không có, nguyên nhân ưu tư sầu muộn không có. Do vậy mà bố ma, gọi là bố ma, nghĩa là khủng bố ma. Phiền não ma là bị khủng bố rồi. Thiên ma là những cái cám dỗ, những cái dục vọng của cuộc đời lôi cuốn, là người bác sĩ rồi, tâm hình dị tục rồi, người ta cũng không để cho nó lôi cuốn. Do vậy mà hàng phục chế phục được là thiên ma. Rồi ngũ ấm ma, đi rất sự như thế là ta không đặt vấn đề là ăn ngon ăn dở, ta không đặt vấn đề là ốm là mập là xấu là đẹp gì về cái thân thể này, mà ta chỉ ở trong chánh quán niệm, người ta tư duy chân lý mà người ta sống bằng đạo lý. Cho nên ngũ ấm ma người ta cũng chinh phục nó được. Cái cuối cùng là tử ma. tử ma người ta nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của cuộc đời rồi là ta không còn đam mê, không còn luyến ái, không còn những cái đòi hỏi dục vọng nào hết. Cho nên vấn đề sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử, đây là ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Nó giống như là mây ở trên trời hợp rồi tan, tan rồi hợp, mà không bao giờ người ta sợ mây đã tan rồi mất, mà người ta hiểu rằng tan rồi cũng vẫn ở trong bầu trời, rồi đủ điều kiện đủ duyên thì mây đã hợp lại mà thôi. Cho nên chết người ta cũng vẫn không sợ. Cái gì là cái người khất sĩ mà tốt đó, thì cái nghĩa thứ hai là bố ma khủng bố, làm cho bốn cái thứ ma quân đó phải cúi đầu, phải khuất phục mà không hề khuấy động gì được hết. Cái thứ ba như là phá ác. Phá ác là cái người này không có làm những cái điều sai trái của thân nghiệp, khẩu nghiệp, nghiệp và ý nghiệp. Thân khẩu ý nghiệp đều lành. Đó là nghĩa của chữ tỳ kheo đấy. Cho nên Phật gọi là toàn bộ là đều chữ tỳ kheo là trúng hết. Tóm lại là tỳ kheo là một cái từ chung cho tất cả những người đệ tử Phật, đệ tử xuất gia của Phật trên thế giới hiện giờ đều là phải có cái nghĩa của chữ đó. Dù là ta gọi là bí khu, hay là ta gọi là tỳ khu, hay là ta gọi là sa môn gì đó, là đều là gia dịch cái nghĩa của cái chữ đó, của chữ tỳ kheo đó. Mà nó có ba nghĩa như vậy. Còn hỏi cho vì sao mà ta không gọi Phật không gọi là Bồ Tát, không gọi Bồ Tát á, là cái thời kỳ mà Phật nói cái tạng A Hàm, giáo lý A Hàm thì không có gọi Bồ Tát. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói về giáo lý Đại Thừa, thời kỳ mà Đức Phật nói giáo lý Đại Thừa thì đã có dùng cái từ Bồ Tát. Đại để ví dụ như là Kinh Pháp Hoa, Phật có đề cập Bồ Tát ở trong đó nhiều hết chứ. Kinh Niết Bàn, Phật dùng đề cập Bồ Tát nhiều, nhiều lắm, nhiều hơn Thanh Văn cũng có. Còn Kinh Hoa Nghiêm thì Phật nói mười phương Bồ Tát đều đến nghe và học hỏi và yêu cầu Phật sống trường thọ để mà giáo hóa cho chúng sanh được lợi lạc. Thế thì cái từ Bồ Tát là nó có cái giai đoạn, hễ nói về kinh điển Đại Thừa thì thời mới đề cập cái từ Bồ Tát. Còn cái giai đoạn nào mà nói về kinh điển của Tiểu Thừa, của Tứ Hoa Thanh Văn thì không đề cập Bồ Tát, chứ không phải là không có chữ Bồ Tát ở trong đạo Phật. Giờ lại nữa, cái chữ Bồ Tát nó có, nó khác với cái chữ Thanh Văn, tức là chữ tỳ kheo. Tỳ kheo tức là người tu cái nhân của cái quả vị A-la-hán. Tỳ kheo thì cái quả của họ tu á, khất sĩ bế ma và phá ác thì thành cái quả của họ thành tựu mà trọn vẹn á, thì cái quả là A La Hán quả. Quả A La Hán đó là ứng cúng vô sanh, ứng cúng và sát tặc, đó là cái quả là người A La Hán. Còn Bồ Tát á thì rộng rãi hơn. Cái từ tỳ kheo là chỉ cho những người xuất gia tới quả sa môn, thành ra cái quả cuối cùng để chứng đắc là quả là hơn, mà phải là người xuất gia thôi. Phải thành ra là cái giáo đoàn ở thuộc về tăng bảo ở trong hàng đệ tử Phật, hàng xuất gia. Còn khi mà gọi cái từ Bồ Tát á Thì đây bây giờ nếu mà người cần gọi Bồ Tát là nói đây rồi, ai cũng gọi là Bồ Tát được hết, không cần phải cạo tóc xuất gia mà ai cũng có thể thật thành Bồ Tát được hết, không dựa trên hình thức. Đó là cái Bồ Tát là đại thừa, nó có cái, nó có cái rộng rãi vậy đó. Cho nên bất cứ mọi người nào phát tâm tu hành đều gọi là Bồ Tát được hết. Chẳng hạn như là kinh Đại Bát Niết Bàn là ông Thuần Đà, cái phẩm thứ hai là phẩm Thuần Đà, đó là một người cư sĩ mà phát tâm cúng dường Phật lành tốt, người cư sĩ thôi, nhưng mà có cái hạnh phát tâm tu hành thì ta gọi đó là Bồ Tát Thuần Đà. Và sau đó các vị đệ tử mà tu hành phát tâm tu hành đều gọi là Bồ Tát, mà không cần phải cạo tóc xuất gia. Cho nên tôi nói này nhiều lần lắm mà đại chúng có phải là chưa có để ý tới đó chứ. Lúc mà tôi giảng Bát Nhã tôi nói rằng là cái đầu đề kinh đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không độ nhất thiết khổ ách. Bồ Tát đây là bất cứ bồ, bất cứ là ai mà tu tập theo cái giáo lý Bát Nhã, vận dụng cái quán trí để mà quán chiếu, đó gọi là quán chiếu Bát Nhã, đạt cái tới cái chỗ tự tại. Bất cứ một Bồ Tát nào vận dụng giáo lý Bát Nhã mà quán chiếu đến cái mức tự tại, tự tại cũng như là đi đứng nằm ngồi ở trong chùa hoặc không ở trong chùa, hoặc ở đồng quan, hoặc ở mé suối, ở trên rừng, ở bãi biển gì đó, mà cái quán chiếu vẫn thấy tự tại, nghĩa là lúc nào mình cũng vẫn thấy là làm vạn pháp giải không, chiếu kiến ngũ uẩn giải không, cái trí của mình vẫn thấy rằng tất cả vạn pháp nó cấu tạo thành là ngũ uẩn, nó cấu tạo thành vạn pháp trên cõi đời này, tất cả đều là duyên sanh như quyển. Bất cứ một Bồ Tát nào hành thâm được cái Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thì Bồ Tát đó sẽ độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là vượt qua tất cả khổ ách. Do vậy cho nên chỉ là quán tự tại Bồ Tát, là bất cứ Bồ Tát nào mà phép quán được tự tại, hành đến cái mức thâm sâu như diệu, lúc nào cũng thấy ngũ uẩn giải không, thì người đó sẽ vượt qua tất cả khổ ách. Do vậy cho nên chỉ Bồ Tát đây là chỉ cho tất cả mọi người, ai là một khởi cái niệm lành, nói lời lành, phát hiện ra một cái hạnh lành thì đều gọi là Bồ Tát. Do vậy cho nên chữ Bồ Tát cái tài dịch nó có hai nghĩa, một nghĩa dịch xưa nó là ba nghĩa. Bồ Tát là nó vừa đủ là Bồ Đề Tát Đoả. Tài dịch nghĩa thứ nhất là về phần tự giác, tôi gọi là hữu tình giác. Hữu tình giác nghĩa là một người, một con người, một hữu tình như vô số con người hữu tình khác, nhưng mà người này có khả năng tỉnh thức giác ngộ, có khả năng nhận thức chân lý. Đó là cái nghĩa tự phần mình, gọi là tự giác. Cái nghĩa thứ hai là giác hữu tình, nghĩa là tự mình tu tỉnh, tự mình quán chiếu chân lý, mình thấy được chân lý rồi, mình đem mình truyền đạt những cái tư tưởng này, cái hiểu biết này, cái hạnh lành này cho mọi người, động viên sắp tấn mọi người cùng tu tập để được có cái sự an lạc, sự giải thoát, sự giác ngộ như mình đã được. Đó là cái nghĩa lợi tha, giác tha. Đó là hai nghĩa, vậy là đủ rồi đó. Nhưng mà dịch theo cái nghĩa xưa nữa là trước ngày Huyền Trang á, thì ta dịch cái chữ Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, nghĩa là bất cứ là ai, người đó cái tâm hướng về đại đạo, đó là chỉ cho đạo Phật á, cái đại giác ngộ vô thượng đó gọi là đại đạo. Ai bất cứ ai hướng về cái con đường giác ngộ vô thượng, người đó là Bồ Tát. và đã tự mình hướng về con đường giác ngộ vô thượng rồi, còn đem cái sự hiểu biết của mình đó mà truyền đạt lại làm cho chúng sanh cũng được giống như mình, gọi là thành tựu chúng sanh. Thế thì là cái dịch của xưa cùng với cái dịch của thời kỳ Huyền Thang tuy là ngôn từ thì khác nhau, văn tự khác nhau, về con đường giác ngộ vô thượng rồi, còn đem cái sự hiểu biết của mình đó mà truyền đạt lại làm cho chúng sanh cũng được giống như mình, gọi là thành tựu chúng sanh. Thế thì là cái dịch của xưa cùng với cái dịch của thời kỳ Huyền Thang tuy là ngôn từ thì khác nhau, văn tự khác nhau, nhưng mà ý nghĩa cũng là tự giác và giác giác pha. Đó là nghĩa của chư Bồ Tát vậy. Hết vào câu khác. Thank you.